Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 221, Vương Đô bên trong ác ma. Benjamin mới vừa vặn rời đi không lâu sau, không đợi Trung Kỳ cùng Salvatore tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Calferni liền cùng Tại Tửu Nhi phía sau bọn họ vội vàng chạy tới. Các ngươi đây là, Trung Kỳ vừa đúng phát ra nghi vấn. Trên thực tế, hắn tại trước đó không lâu đã từ diễn đàn thượng biết được. Calferni hướng bên mình chạy đến. Nếu không phải là không nhận đường, nàng thậm chí muốn chính mình đơn độc một người chạy qua. Sợ tới mức Tửu Nhi bọn họ nhanh chóng cản lại Calferni bên này có thể là chân lý giai cùng ngụy thần. C cấp độ G chiến đấu. Ngày qua là tặng người đầu còn là tới thêm phiền. Nếu như bị không rõ AOE đánh chết thế nào? Người chơi có thể phục sinh. Vai chính khẳng định không chết được. Nhưng vấn đề là các ngươi những cái này NPC đâu này? Hảo tại cái này, trò chơi tự do độ vô cùng cao. Calferni cư nhiên thật sự nguyện ý nghe giải thích của bọn hắn. Tại Tửu Nhi hướng nàng kiên nhẫn và uyển chuyển giải thích L, Trung Kỳ đã sử dụng hiền giả chi. Thạch, hắn cùng với hủ phu đang tiến hành đánh cuộc, không thể tiếp nhận viện trợ. Ngân tước sĩ liền ở bên cạnh chăm sóc Trung Kỳ. Chiến đấu trình độ đã không phải là ngươi có thể lẫn vào rồi. Tin tức, Calferni liền nghe lời lại nhu thuận gật gật đầu. Nàng cũng không hỏi Tửu Nhi là từ đâu biết, chỉ là nhẹ giọng nói một câu ta biết. Liền cùng Tửu Nhi bọn họ một chỗ chạy tới. Tại hai con đường ngoài đứng xa xa nhìn. Không có tự tiện tiến nhập chiến đấu khu vực. Đương nhiên, Trung Kỳ dù cho biết những sự tình này, hắn cũng là có lễ phép hỏi một chút. Trung Quy ở trên thiết lập, hắn hẳn là không biết những sự tình này mới đúng. Tửu Nhi lại lần nữa đảm đương quan ngoại giao nhân vật. Phản lại đối với Trung Kỳ giải thích nói. Chúng ta bên kia cũng gặp phải rất nhiều quái vật, nhưng thẳng đến cuối cùng đều không nhìn thấy phệ hồn người. Calferni điện hạ lo lắng lĩnh chủ đại nhân các ngươi bên này có phiền toái. Tự yêu cầu chúng ta dẫn đường, lập tức chạy tới. Không cần như thế, Calferni phát ra có chút phiêu phiêu hốt hốt, nhẹ nhàng mà thoáng khàn khàn thanh âm. Kia như hồng ngọc thanh tịnh trong suốt dị loại con mắt chăm chú rừng ở Trung Kỳ. Trung Kỳ điện hạ, tự nhiên biết chúng ta tới rồi. Chấm chấm, ồ, Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Thật sự là hắn biết bởi vì hắn có thể trông thấy diễn đàn. Có thể thấy được các người chơi giao lưu. Có thể Calferni lại là làm sao mà biết được. Điều này chẳng lẽ cũng thuộc về võ tăng cảm giác năng lực thể hiện sao? Là tâm, điện hạ, Calferni phảng phất biết Trung Kỳ đang suy nghĩ gì. Nàng tiếp tục dừng ở Trung Kỳ, tiến lên một bước, lấy tay phủ tâm, thấp kêu lên, ta đủ có thể thấy được ngài tâm. Lòng ta, Trung Kỳ lặp lại, hắn có chút mờ mịt, nét mặt của mình, có như vậy rõ ràng sao? Nhìn xem chậm chạp hướng chính mình tiếp cận Calferni, Trung Kỳ theo bản năng lui về phía sau nửa bước, mà Calferni thì lập tức về phía trước hai bước, một phát bắt được Trung Kỳ tay. Trong mắt của nàng lập tức hiển lộ ra một chút an tâm. Thư thả thần sắc, cho đến lúc này, tại chú ý tới Calferni trong mắt như chút được gánh nặng thần sắc. Trung Kỳ mới rốt cục ý thức được cái gì. Hắn từ vừa bắt đầu cũng cảm giác được một chút không đúng. Calferni tại sao lại đối với chính mình như thế thân cận? Vì sao chính mình cảm thấy đâu không thích hợp? Nàng thái độ đối với tự mình. Không hề giống là hảo cảm, cũng không phải sùng kính, mà càng như là quyến luyến, thậm chí ỷ lại. Giống như là Calferni trên người quấn quanh lấy loại nào đó ốm đau, nhưng ở tiếp cận Trung Kỳ, thậm chí nhìn chăm chú vào Trung Kỳ thời điểm, loại bệnh này đau nhức sử dụng giảm bớt thậm chí tiêu thất đồng dạng. Nhưng ta có năng lực như vậy sao? Trung Kỳ có chút mờ mịt. Không đúng. Hắn kịp phản ứng, hắn dường như, đích xác có, hắn ở trong kính phản chiếu xuất linh hồn bản chất, chỉ là nhìn chăm chú liền có thể giảm bớt, thậm chí trực tiếp chống rỗng ăn mòn độ, mà Calferni đến nay không có lập nhiều qua bạch ngân giai nguyền rùa chói. trên người nàng ăn mòn độ hẳn là sớm đã quá tải. Tuy chẳng biết tại sao, không để cho nàng biến thành quái vật, nhưng quá tải ăn mòn độ cũng nhất định sẽ cho nàng mang đến loại nào đó thống khổ. Ngươi là có thể thấy được bản chất của ta sao? Trung Kỳ tiến đến Cao Phơ Ni bên tai, nhỏ giọng hỏi. Cao Phơ Ni ngẩng đầu lên, do dự một chút, còn là khẽ gật đầu một cái. Trung Kỳ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đó là cái gì? Hắn truy vấn. Người nhận thức sao? Cao Phơ Ni gật gật đầu, nhưng do dự một chút lại lắc đầu. Không có trả lời. Ta không rõ lắm. Ừ, hảo ba. Trung Kỳ cũng không miễn cưỡng. Ước chừng là hảo cảm còn chưa đủ a. Dù sao về sau trả lại có rất nhiều cơ hội đi hỏi. Này là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Không thể hướng trong chết hao. Cho dù là trời giáng hệ mỹ thiếu nữ phảng phất đối với Trung Kỳ rất rộng cho. Nhưng Trung Kỳ cũng rõ ràng phần này tha thứ cùng tín nhiệm. Không phải là Trung Kỳ muốn làm gì thì làm lý do. Giống như Salvatore đối với tín nhiệm của hắn cùng nhân nhượng. Không thể với tư cách là Trung Kỳ tùy ý lợi dụng hắn mượn cớ đồng dạng. Đối đãi thiện ý, nên còn lấy thiện ý. Mà không thể đem coi là chuyện phải làm. Thậm chí coi là mềm yếu. Đây là tối thiểu nhất đạo đức vấn đề. Không muốn đáp vậy cũng không cần đáp. Cao Phơ Ni, Trung Kỳ ôn hòa nói. Không cần miễn cưỡng ta là rất nghiêm túc. Mặt khác, người an toàn. Hắn đáp, nghe vậy. Cao Phơ Ni bắt lấy Trung Kỳ tay đột nhiên siết chặt. Trung Kỳ cảm giác tay của nàng vô cùng lạnh buốt. Liền tiện tay phản tay nắm chặt. Ý đồ ấm áp một chút lòng bàn tay của nàng. Là cảm giác tay của nàng như thi thể không hề có nhiệt độ. Trung Kỳ rất nghiêm túc giải thích nói. Hủ phu cùng ta dựng lên một cái ván bài. Mà hắn thua. Hiện tại Noe vương quốc cảnh nội sở hữu hủ phu tín đồ. Đều đem bị ngân tước sĩ nhổ tận gốc này tự nhiên cũng bao gồm khống chế tứ vương tử tâm trí vị kia. Đoạt hồn vu sư. Cùng mẹ của ngươi. Cũng chính là. Ngươi đã an toàn. Dù cho ngươi lại trở lại vương đô. Cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Trung Kỳ. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có gì phải sợ. Tuyệt, này thực là một cây flex tiếp một cây flex chọc vào lên không có hết a. Nói thật, ta lần đầu tiên nhìn thấy đối với lần đầu gặp mặt Mỹ thiếu nữ hướng trong chết sữa nhân vật nam. Chính, tiện tay mở ra đông lạnh nước cảng diễn đàn, thấy được điên cuồng soát bình chào phúng chính mình thiếp mời. Trung Kỳ sắc mặt vi vi cứng đờ. Tuyệt. Vừa nghĩ có vẻ như thật là có điểm hướng flex. Ta không quay về. Cao Phơ Ni là nhìn xem Trung Kỳ. Không thèm để ý chút nào Trung Kỳ bắt lấy tay của nàng vô lễ như vậy cử chỉ. Phản giống như là tại tách ra cổ tay đồng dạng càng dùng sức bắt lấy Trung Kỳ cổ tay. Thậm chí bách Trung Kỳ có chút đau. Nhịn không được ngoặt ngoặt cổ tay. Bị bức bách hướng nàng càng nhích tới gần một ít. Cảm giác giống như là muốn đem Trung Kỳ bắt. Đương trường bắt được đồng dạng. Ta sẽ không trở về. Cao Phơ Ni rất nghiêm túc lặp lại. Vương đô gặp nguy hiểm. Không chỉ là hủ phu. Đang nghe Cao Phơ Ni không có ý định hồi vương đô tin tức. Trung Kỳ ngược lại thở ra một hơi. Này muội tử rất cơ trí. Trung Kỳ hướng trong chết cho nàng đâm chết phong flex. Nàng liền ở phía sau một cây tiếp một cây nhổ. Nhưng Cao Phơ Ni lại bổ sung một câu. Người cũng không muốn. Trung Kỳ nghe vậy sửng sốt một chút. Truy vấn. Vì cái gì? Vương đô có nguy hiểm gì? Ác ma. Cao Phơ Ni do dự một hồi. Mới mở miệng đáp. Vương đô trong có ác ma. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì ác ma? Giống như ta ác ma. Cao Phơ Ni bắt lấy Trung Kỳ tay lại nhanh thêm vài phần. Nàng cảnh cáo nói. Bọn họ hội bắt đi ngươi. Trung Kỳ biểu tình càng thêm vi diệu. Giống như ngươi ác ma. Có cái gì đáng sợ địa phương sao? Ta nghĩ Cao Phơ Ni nói. Hẳn là đám kia Ekmes học giả. Lúc này, từ một bên truyền đến Albert điện hạ hàm chứa thở dốc thanh âm. Trung Kỳ quay đầu. Chỉ thấy vị này Noe vương quốc tứ vương tử. Đi theo Derin giáo chủ từ một mảnh phố ngoài xuống xe ngựa. Hướng về nơi này vội vàng đi tới. Chú ý tới Trung Kỳ y phục trên người. Derin giáo chủ nao nao. Hắn không để lại dấu vết hướng về sau sai rồi một bước. Rơi sau lưng tứ vương tử. Tại Albert điện hạ nhìn không đến địa phương. Giáo chủ cung kính hướng Trung Kỳ thật sâu thi lễ một cái. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.